Bình Hoa Đại Thần, chương 8, Đại Thần là Hồ Ly Tinh, góc truyện audio.com. Không biết hoa đóa đóa kích lung tung ở đâu, liền nhanh chóng trở lại trong thành thành sa mạc có vẻ là một thành nhỏ, đi qua đi lại cũng chỉ có vài NPC, chạy một vòng cũng chỉ mất khoảng một phút. Vị trí cô xuất hiện vừa vặn ở cách quản lý kho hàng mấy thước, hoa đóa đóa liền vui vẻ chạy đến. NPC kia chuẩn bị mua một thiết bị cài mật mã, cất trang bị của mình vào kho. Bởi vì từ Hoan Hoan nói trang bị của Tân Võ Lâm cũng không phải là buộc định, tạm thời mua phù buộc định để khóa lại. Trang bị của cô kinh người như thế, chắc chắn là sẽ bị hacker để ý tấn công máy tính của cô thì coi như xong. Dù sao tài khoản của Hoa Đóa Đóa, thật sự là không dám khen tặng. Đứng trước NPC quản lý kho hàng có hai người thuộc thế lực đệ nhất. Một nhân vật nam trên lưng đeo phi hồng cánh lơ lửng giữa không trung, tên là Sâu Sâu Muốn Nhúc Nhích. Trong lòng Sâu Sâu Muốn Nhúc Nhích ôm một nhân vật nữ tóc hồng, mặc một chiếc áo lót đỏ rực, quần đen bó sát người, tên là Chim Mổ Sâu. Hoa Đóa Đóa lúc ấy cũng không chú ý, chủ yếu là hai người kia vẫn không nhúc nhích, ôm nhau treo lơ lửng ở một chỗ liền cho là không có ở đây. Hoa Đóa Đóa vừa nhích tới gần, còn chưa kịp thu trang bị, nam nhân vật kia giật mình, nữ nhân vật kia cũng suýt té ngã trước mặt Sâu Sâu Muốn Nhúc Nhích. Cuồng choáng váng, ta không nhìn lầm đi, trước mặt Chim Mổ Sâu. Bang chủ phu nhân trong truyền thuyết, trước mặt Sâu Sâu Muốn Nhúc Nhích, ta đã biết vì sao bang chủ không cần yên nhiên, vị này mới là thần cấp đại thần. Hoa Đóa Đóa còn chưa kịp phản ứng gì, trên màn hình của cô liền hiện lên thông báo PK khiêu chiến. Chim Mổ Sâu trước mặt muốn khiêu chiến cô, Hoa Đóa Đóa sửng sốt, cô liền mở xem trang bị của Chim Mổ Sâu, không khỏi giật mình, cô gái này thật là trâu bò. Không nói đến một set trang bị, 14 trên người, chỉ nói đến cự kiếm cô ấy cầm trên tay, ma khí kiếm hệ. 12 ánh sáng lóng lánh đen tím từ kiếm phát ra cũng khiến người ta có mấy phần kinh sợ. Hoa Đóa Đóa không khỏi run còn chưa tính, đòi mạng nhất là, vì run cho nên tay cô kích vào. Đồng ý tiếp nhận PK, vì thế hệ thống bắt đầu đếm ngược chuẩn bị PK. Hoa Đóa Đóa căn bản chưa bao giờ biết PK là thế nào. Trước lúc hệ thống đếm ngược đến, một Hoa Đóa Đóa nghĩ rằng chạy trốn là có thể không PK. Vì thế cô chiều, thiên phượng, ra bắt đầu chảy, Hoa Đóa Đóa lại quên một việc, thú cưỡi này của cô là vô cùng hiếm có, gần như là độc nhất vô nhị. Tuyệt đại đa số người chơi đều biết đến thú cưỡi này là giá trên trời, cô cưỡi, thiên phượng, này chạy khắp thành, mọi người đều biết cô là đại thần liền điên cuồng đuổi theo sau mông, hơn nữa trên đỉnh đầu cô lại có danh hiệu hôn nhân với siêu cấp đại thần của thiên huyền khu mà người người đều biết tiếng, có thể tưởng tượng được hậu quả là như thế nào, thế giới. Tiểu hủ nữ Giông A, mọi người mau tới sa mạc, bà xã của phong thệ đại thần xuất hiện thế giới. Kiều Kiều Miêu ơ, đó là sư phụ ta đang dùng, hắn đang giúp bà xã của hắn luyện cấp thế giới. Bạch Dương Công, thế giới. Sâu Sâu Muốn Nhúc Nhích, o, o thế giới. Chim Mổ Sâu, được lắm, phong thệ, ngươi chơi ta à, thế giới. Sâu Sâu Muốn Nhúc Nhích, hóa ra phong thệ đại thần cũng có lúc hoạt bát như vậy. Hoa Đóa Đóa rất muốn nói cô không phải bà xã của phong thệ, hơn nữa cô cũng không phải phong thệ. gocchuyenaudio.com. Nhưng cô còn chưa kịp giải thích, chung quanh cô liền liên tiếp xuất hiện rất nhiều người vây xem, kênh tán gẫu riêng nhất thời chật cứng. Tất cả đều là những người cô không biết chút gì tư tán gẫu. Bạch Dương Công, ta chết mất, đại thần, trang bị của bà xã ngươi cũng thực quá trâu bò đi, tư tán gẫu. Thành Kê Tử Hàn, ta lau, bà xã ngươi cư nhiên có thiên phượng. Ngươi đem pháp khí ma khí trong dương của ngươi đi luyện hóa. Người đối với bà xã thật đúng là không phải tốt bình thường, tư tán gẫu. Chim Mổ Sâu, phong thệ, ta muốn PK với ngươi, dùng ớt của bà xã ngươi. Ta muốn xem thú vị tới mức nào. Một đống mật ngữ lớn kia làm Hoa Đóa Đóa đầu choáng mắt hoa. Cô không thích bị đám người kia vậy xem như vậy, cảm giác bản thân mình giống như một con khỉ. Vì thế cô nhấn chuột định rời khỏi đám người kia. Vì chú, trong Tân Võ Lâm, hình thức PK là hình thức tức thời, không phải là bắt buộc. Thứ hai, thao tác của nhân vật trong game có thể dùng chuột hoặc là bàn phím. Hoa Đóa Đóa là người mới nên phần lớn sử dụng chuột. Bởi vì có quá nhiều người, Hoa Đóa Đóa nhất thời không chú ý, không cẩn thận kích chuột phải Chim Mổ Sâu, sau đó lại kích phải công kích cô ấy, dựa vào trang bị của Chim Mổ Sâu, đánh một chút căn bản sẽ không chết, không biết sao khi cô chỉ mới ra chiêu một chút thần xui quỷ khiến lại là một chiêu bạo kích PK trực tiếp over. Hành động này của Hoa Đóa Đóa gọi là gì? Cái này gọi là đánh lén. Lấy tính cách của Chim Mổ Sâu mà nói, tuyệt đối không chấp nhận được. Trên bảng PK cô xếp hạng gần bằng phong thệ, nhân vật của cô có thể nói là cao thủ kiếm hệ đệ nhị toàn khu. Một cô gái cao ngạo như thế lại bị người ta đánh lén, mà người đánh lén lại là bang chủ của mình, bảo cô làm sao mà chịu nổi. Vì thế, trên màn hình Hoa Đoá Đoá lại có thông báo mời PK. Lần này Hoa Đoá Đoá cũng không dám run tay nữa, cô đưa chuột nhắn. Từ chối, chim mổ sâu cũng không dễ bỏ cuộc liên tục mời PK. Rốt cục trước mặt, chim mổ sâu chết tiệt bang chủ PK một chút thì chết à trước mặt. Hoa Đoá Đoá ách ta chết trước mặt, còn vịt bay, này bà xã của sâu sâu, người PK cùng thần toán, sẽ bị người khác chê cười trước mặt. Chim mổ sâu trang bị của cô ta đủ để lên bảng xếp hạng PK với ta thì có việc gì trước mặt. Sâu sâu muốn nhúc nhích bà xã, bình tĩnh trước mặt chim mổ sâu cục cưng, mau tránh ra một bên trước mặt sâu sâu muốn nhúc nhích. Hoa Đoá Đoá cảm thấy cô gái này thực quá khí thế, cô đang suy nghĩ có nên chấp nhận hay không thì hệ thống hiện lên một thông báo, phu quân phong thể của bạn vừa login. Hoa Đoá Đoá giật mình cảm thấy thần tiên cứu mạng đã tới. Cô lập tức PM cho hắn, tư tán gẫu, Hoa Đoá Đoá, mau đến sa mạc ta sắp chết đến nơi rồi, tư tán gẫu. Phong thể tư tán gẫu. Hoa Đoá Đoá, nhanh lên, vì thế cô vừa đánh xong bốn chữ kia, điểm truyền tống lập tức xuất hiện lên một quân nhân anh tuấn mặc quân trang màu xanh thẫm cưỡi ngựa bạch mã chạy như bay tới, hắn ngừng lại bên cạnh Hoa Đoá Đoá, xuống ngựa. Hoa Đoá Đoá lúc này còn ngồi trên thiên phượng, có loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Cô cảm thấy mình như vậy rất không lễ phép, đại thần đều ở dưới, cô sao còn ngồi trên tòa kỵ. Vì thế Hoa Đoá Đoá cũng nhảy xuống. Ở trên màn hình đột nhiên có thông báo hiện lên, có muốn cùng phong thể thể hiện cử chỉ thân mật. Góc chuyện audio.com, đây là lần đầu tiên Hoa Đoá Đoá gặp phải, cô cũng không biết là cái gì, vì thế nhấn. Đồng ý, kết quả cô bay lên không, trực tiếp bị phong thể ôm chặt vào lòng. Hoa Đoá Đoá kinh ngạc mở miệng, sững sờ nhìn một cặp quân trang độc nhất vô nhị lóe sáng trên màn hình, sau đó. Hai nhân vật đại thần tuyệt thế, trước mặt đám đông người, thực hiện động tác thân mật chỉ vợ chồng mới có, trực tiếp hôn môi. Bất quá phong thể đại thần rất có khí chất, hắn vừa xuất hiện, xung quanh đã yên tĩnh. Phong thể đại thần hôn Hoa Đoá Đoá xong, cũng bắt đầu. Cứu mỹ nhân, trước mặt, phong thể, sao lại thế này, trước mặt, Hoa Đoá Đoá ách ta không biết, PK. Ở giữa bão cát sa mạc, một đám nhân vật đều không nhúc nhích tựa hồ hóa thạch. Không một kẻ nào dám tin vào mắt nhìn, bà xã của phong thể đại thần cư nhiên không biết, PK. Có được trang bị trâu bò như vậy mà không thể, PK. Nhưng mà phong thể đại thần vẫn đáp lời bình tĩnh, càng làm cho người ta sau khi hóa đá lại bi tráng vỡ tan trước mặt. Phong thể, nếu không biết PK thì cứ đứng cho người ta đánh, thêm máu cho chính mình, người đó cũng không thể thắng được. Trang bị của Hoa Đoá Đoá là loại trang bị cao cấp lại thuộc y hệ, máu nhiều lại có thể tự mình hồi máu, người bình thường căn bản đánh không chết. Có lẽ chim mổ sâu sử dụng bạo kích có thể giết chết cô, nhưng chỉ khi Hoa Đoá Đoá không thêm trạng thái, chuyện đó lại không thể xảy ra. Đương nhiên, Hoa Đoá Đoá hoàn toàn không biết những điều này, mà phong thể đại thần cũng biết Hoa Đoá Đoá căn bản là không biết, cho nên trực tiếp nói một cách thông tục dễ hiểu bảo Hoa Đoá Đoá thêm máu là được, đối tượng nhằm vào đương nhiên là những người chơi bình thường. Loại phương pháp này quả thực chính là giày vò thân xác của chính mình. Tóm lại, phong thể đại thần vừa nói ra lời này, rất nhiều người đều trong lòng run sợ. PK không thể kết thúc, chỉ cần Hoa Đoá Đoá vẫn thêm máu là không thể thua. Nếu là bọn họ muốn thắng, cần phải có kiên nhẫn, đợi đến lúc Hoa Đoá Đoá mất kiên nhẫn, không thêm máu cho chính mình nữa, như vậy mới có thể chiếm thế tiện nghi. Đương nhiên, PK thêm máu là phạm quy, nhưng ai bảo bọn họ khi dễ tân thủ. Chim mổ sâu tức giận mà không có chỗ phát tiết, nhìn hai người thân mật ôm nhau liền không thể nhịn được nữa trước mặt. Trác Trùng Điều, phong thể toàn khu này mọi người đều biết, ngươi cùng Yên Nhiên mập mờ, vị Hoa Đoá Đoá em này là sao trước mặt. Hoa Đoá Đoá trước mặt. Phong thể, ngươi đi hỏi Yên Nhiên, ta mở ám chỗ nào rồi hãy đến bà tám đi trước mặt. Chim mổ sâu, lúc trước đánh boss ta rõ ràng thấy ngươi ôm Yên Nhiên cùng một chỗ. Ồ ồ, Hoa Đoá Đoá bộ dáng như đang xem kịch vui, kỳ thật cô cũng hơi bát quái trước mặt. Phong thể, ngươi cũng không phải không biết đánh boss như thế nào, lúc ấy Yên Nhiên đứng sai vị trí, vốn là ta kháng boss biến thành cô ấy kháng, ngươi từng thấy y hệ kháng boss bao giờ chưa? Tọa kỵ của cô ấy chạy không nhanh cho nên ta chỉ có thể ôm cô ấy cùng ngồi trên tọa kỵ của ta mà chạy. Phong thể đại thần giải thích rất rõ ràng, thông hiểu cách đánh boss, chim mổ sâu tự nhiên không lời nào để nói. Chim mổ sâu, hoặc là nên nói bang chúng thế lực đệ nhất, xem trọng nhất, hy vọng nhất chính là phong thể đại thần kết hôn cùng Yên Nhiên. Nhưng vạn vạn không thể tưởng được phong thể đại thần cư nhiên lại kết hôn cùng một người ngay cả PK cũng không biết. Góc chuyện audio.com. Hiển nhiên, một thân tuyệt thế trang bị của vị phu nhân phong thệ này cũng là do phong thệ một tay làm ra. Điều này làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác ghen tị bất bình trong lòng. Một người mới dựa vào cái gì có thể một bước trở thành đại thần cao cấp. Dựa vào cái gì, trước mặt, chim mổ sâu ta thực sự không hiểu, Phong Thệ, lúc trước không phải ngươi nói không kết hôn trong trò chơi sao? Cho dù ngươi kết hôn, tại sao không phải là yên nhiên, trước mặt? Một đào ôn nhu hương, hồ ly tinh, đây là chuyện rất nhiều người suy nghĩ, chỉ là ngại đại thần uy vũ nên không dám nói. Người nào đó không sợ chết cứ nói, khiến cho trong không khí tràn ngập gió lạnh không hài hòa, trước mặt. Phong Thệ ta xem như là hồ ly tinh không hợp cách đi, phải quyến rũ rất lâu hoa đóa đóa mới mắc câu, trước mặt. Sâu sâu muốn nhúc nhích trước mặt, chim mổ sâu, hoa đóa đóa cảm giác chính miệng mình như bị rút gân. Đại thần này, thật sự là giọng điệu kinh người, trước mặt. Phong Thệ các ngươi cứ chậm rãi mà tán gẫu chúng ta đi động phòng. Vì thế, hoa đóa đóa được ôm lên ngựa đi theo Phong Thệ chạy như bay ra ngoài sa mạc, nhìn trên bản đồ, bọn họ đang đi tới ốc đảo sa mạc. Cách chương.